Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ. Chương 24, dò xét. Góc truyện audio.com. Đây là kỳ ngộ mà không phải ai cũng có. Trừ phi nhân phẩm bùng nổ hay được thiên đạo ưu ái. Thông qua số tài liệu này thì việc giúp Tô Phục đánh bại Dực Kỳ Thiên trong lần đại hội thi đấu sắp tới cần phải được suy tính thêm. Chỉ tư chất thiên linh căn của Dực Kỳ Thiên đã hơn hẳn song linh căn hiện tại của Tô Phục. Chưa kể đến vạn lần kinh nghiệm tu luyện của Dực Kỳ Thiên nữa. Linh căn còn có thể thay đổi và bù đắp, nhưng kinh nghiệm lại là thứ không thể rèn luyện trong một sớm một chiều. Xem ra lúc trước y đã suy nghĩ quá đơn giản. Chuyện này cũng không dễ làm mấy. Họa Khiết Vũ không khỏi cảm thấy đau đầu. Xoa xoa mi tâm, đáy lòng phiền muộn không thôi. Vận khí a vận khí. Đó là một thứ hư vô mở mịt. Y phải y làm thế nào đây? Sư tôn, đồ nhi có một vài vấn đề trong tu luyện. Mong người giải đáp thắc mắc. Đang phiền muộn suy nghĩ thì chợt nghe thấy thanh âm của Dực Kỳ Thiên khiến Họa Khiết Vũ một phen giật mình. Nhận ra bản thân thất thố có hơi xấu hổ một chút. Nhưng cũng may lúc này, Họa Khiết Vũ đang ở trong phòng nên không có ai thấy. Tuy hơi nghi ngờ về lý do này của Dực Kỳ Thiên nhưng Họa Khiết Vũ cũng không tiện ngay mặt hỏi. Chỉ có thể đè nén suy nghĩ trong lòng mà điều chỉnh tư thế. Sau đó mới lãnh đạm nói. Vào đi, đa tạ sư tôn, Dực Kỳ Thiên nhu thuận ngoan ngoãn đáp lời. Tiếp đó cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Dực Kỳ Thiên cung kính đứng trước mặt Họa Khiết Vũ hành lễ. Sư tôn, dư quang không giấu vết quan sát Họa Khiết Vũ. Họa Khiết Vũ có dung mạo hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam tu chân giới. Trán cao, mày kiếm, mi cong cánh quạt, dưới làn mi đó là một đôi mắt phượng bình thường thì lạnh lẽo vô cùng nhưng khi cười lại như hàm chứa ý tình triền miên quyến rũ lòng người trong đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận như trái mọng, đầu đội ngọc quan buộc gọn 3000 ngọn tóc đen lên đỉnh đầu cố định bằng châm ngọc. Chỉ để 2 lọn tóc thả trước ngực, còn lại thả sau lưng. Ngọc quan thì chỉ là một kiện trang sức bằng ngọc thượng phẩm bình thường. Nhưng châm ngọc lại là kim tuyến phụng lân, một trong thập đại binh khí tu chân giới. Tương truyền kim tuyến phụng lân có thể biến hóa ra thành 18 loại binh khí và 36 loại hình dáng khác nhau. Mỗi dạng đều có uy lực và công dụng phi thường. Thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thân vận Nguyệt Bạch Tuyết Y được may từ kim tàm ti. Chất liệu thượng phẩm, trên Nguyệt Bạch Tuyết Y còn thêu họa tiết vân vân chỉ bạc càng hiển phong thái phiêu giật xuất trần. Không nhiễm khói bụi nhân gian của người mặc nó. Bộ Nguyệt Bạch Tuyết Y này không chỉ là một kiện y phục, mà nó còn là một kiện pháp bảo thượng phẩm. Nguyệt Bạch Tuyết Y không có thêu đồ án và hoa văn của tông môn. Bởi nó cũng không cần thiết. Chỉ cần Họa Khiết Vũ xuất hiện thì ai cũng biết y là thương kiếm phong chủ của Phục Lâm Tông. Cho nên có biểu tượng tông môn hay không cũng không quan trọng. Trên Nguyệt Bạch Tuyết Y có vô số họa tiết nhưng đó là những họa tiết trận văn. Chỉ tính sơ sơ cũng có đến 6 loại trận văn khác nhau. Chưa kể đến các trận pháp ẩn giấu, ngoài tránh nước tị hòa, không lưu vết bẩn khói bụi, Nguyệt Bạch Tuyết Y này còn được khắc trận pháp tăng tốc. Tăng công kích, tăng kháng, tăng lực sát thương, tung hỏa mù, đặc biệt còn có liệt sát trận mà rất ít ai biết. Liệt sát trận chính là một loại trận pháp ẩn giấu của Nguyệt Bạch Tuyết Y. Chỉ được dùng khi liều mạng và một khi dùng nó sẽ ảnh hưởng đến căn cơ thậm chí là tính mạng. Rất không may là Dực Kỳ Thiên đã từng nếm thử mùi vị của liệt sát trận trong trận chiến cuối cùng giữa hắn và Họa Khiết Vũ. Nhờ đấy Dực Kỳ Thiên mới biết về liệt sát trận này. Có điều, Dực Kỳ Thiên tin tưởng, kiếp này hắn sẽ không để y có cơ hội dùng liệt sát trận trên người hắn. Lại nhìn dưới giường là một đôi giày màu trắng thêu vân vân chỉ bạc cùng bộ với Nguyệt Bạch Tuyết Y. Đôi giày này cũng là một kiện pháp bảo thượng phẩm mang tên Tịnh Phong Tẩu. Vừa có thể tránh nước tị hòa, cũng được khắc trận văn gia tăng tốc độ. Nhìn chung từ đầu đến chân Họa Khiết Vũ không chỗ nào không phải là pháp bảo thượng phẩm. Ngay cả vũ khí của y là Huyền Lân Phiến và Khiết Nhã Kiếm cũng là binh khí thượng phẩm hiếm có khó tìm. Họa Khiết Vũ gật gật đầu nói. Đêm tối tìm vi sư là có chuyện gì không hiểu. Nói đi, Họa Khiết Vũ đương nhiên không tin Dực Kỳ Thiên thật sự có chuyện gì không hiểu trong tu luyện mà tìm y xin giải đáp thắc mắc. 89/10 chỉ sợ là đêm tối đến dò xét y, xem ra hắn đã bắt đầu nghi ngờ y, nhưng mà Họa Khiết Vũ không sợ điều này. Nghi ngờ thì cứ nghĩ ngờ. Y không giống những tác giả khác cần vì ép mạng sống mà phải ôm đùi nam chính. Ở LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, không ai có thể làm hại đến Vô Thần Sinh Thiên. Vô Thần Sinh Thiên là người đã tạo ra thế giới này. Mà Tư Khấu Kình Vũ y chính là người tạo ra thế giới này. Cho nên y chính là Vô Thần Sinh Thiên. Kẻ nào dám làm hại Vô Thần Sinh Thiên thế tất sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt. Vận khí suy giảm, vạn thế không thể luân hồi phải chịu đau khổ dưới A Tỳ địa ngục. Cũng may lúc trước khi xem mấy bộ xuyên thư đam mỹ, rút kinh nghiệm xương máu từ số phận thê thảm của mấy tác giả trong đó mà Họa Khiết Vũ đã quyết định đặt ra quy tắc này cho. LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, nếu không thì Họa Khiết Vũ cũng không dám để lộ sơ hở y không giống với Họa Khiết Vũ nguyên tác. Cho dù họ có biết cũng tuyệt đối sẽ không dám làm gì Họa Khiết Vũ. Một lần nữa cảm thấy bản thân thật tài giỏi. Biết đoán trước tương lai mà phòng ngừa. Họa Khiết Vũ đáy lòng thầm đắc ý nhưng bề ngoài vẫn là một mặt lãnh đạm. Dực Kỳ Thiên cung kính đáp. Bẩm sư tôn, là về việc tu luyện Kim Linh Quyết. Đồ nhi đang tu luyện đến tầng 2 thì gặp trở ngại. Mong sư tôn giải đáp. Kim Linh Quyết là một loại pháp quyết tấn công dùng trong chiến đấu. Vận dụng kim linh lực tạo thành kim cầu tấn công về phía đối thủ. Gồm có 4 tầng, mỗi tầng uy lực tăng lên gấp đôi. Trong nguyên tác, Dực Kỳ Thiên chỉ dùng 1 năm để tu luyện Kim Linh Quyết đến đại thành. Có thể vận dụng tự nhiên. Trong đại hội thi đấu chỉ dùng Kim Linh Quyết với một chiêu duy nhất lọt vào vòng bán kết. Với một kẻ đã luân hồi vạn lần. Có quỷ mới tin hắn thật sự không hiểu cách tu luyện Kim Linh Quyết. Nhưng nghĩ lại một chút, Họa Khiết Vũ chợt nhận ra, đây chẳng phải là một tình tiết trong nguyên tắc sao. Đêm hôm thỉnh giáo, lại nhớ đến lời hệ thống từng nói Dực Kỳ Thiên thuộc kịch bản còn hơn là y. Cho nên hiện tại hắn đêm hôm đến thỉnh giáo y chỉ điểm cũng không phải là lạ. Nếu là vậy thì mục đích của Dực Kỳ Thiên chủ đơn thuần là làm chọn kịch tình hay là đến dò xét y? Họa Khiết Vũ chợt cảm thấy bản thân cần cẩn thận đề phòng Dực Kỳ Thiên hơn mới được. Không có lý do, chỉ là Họa Khiết Vũ cảm thấy rất phiền và không có căn cứ lo lắng Dực Kỳ Thiên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ của y. Lại nhìn Dực Kỳ Thiên, mới chỉ 5 tuổi nên thân hình nho nhỏ, khuôn mặt mũm mỉm vì được chăm sóc kỹ lưỡng. Không giống như lúc mới đến, cả người gầy gò vì chịu cực khổ bữa đói bữa no trên đường đi. Chỉ mới qua mấy ngày mà cả người như thoát thai hoán cốt. Phấn điêu ngọc mài, nhìn thật sự rất đáng yêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến một đứa trẻ đáng yêu như thế này. Tương lai sẽ trở thành người khiến cả tu chân giới khiếp sợ. Được, Thiên Nhi lại đây, vi sư giảng cho con nghe. Chung quy số phận của hắn có thế nào cũng là do một tay y viết nên. Nào có thể vì thế mà ghét bỏ hắn cho được, nhưng thương lại cũng là chuyện không thể. Họa Khiết Vũ còn muốn trở về thế kỷ 21 để báo thù. Làm sao có thể thật sự để bản thân có tình cảm với bất kỳ ai ở thế giới này. Yêu càng sâu thì đau khổ càng nhiều. Họa Khiết Vũ đã từng trải qua. Cho nên y càng không muốn khiến người khác cũng giống như y, bế Dực Kỳ Thiên lên. Đặt hắn ngồi lên giường mình, nhìn bộ dạng sợ hãi rụt rè của hắn. Họa Khiết Vũ chỉ muốn cười, khóe miệng tuy không cười nhưng đáy mắt lại chợt lóe mà qua tia tiểu ý khiến Dực Kỳ Thiên nhìn mà ngẩn người vài giây. Diễn kỹ cũng không tồi, nếu không phải Họa Khiết Vũ sớm biết tất cả, chỉ sợ sẽ thật sự bị Dực Kỳ Thiên lừa gạt. Dực Kỳ Thiên sau khi nói xong luôn không giấu vết quan sát Họa Khiết Vũ. Nhận thấy y ngẩn người suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đồng thời cũng thấy được tia cảnh giác và đề phòng trong mắt y thì khó hiểu. Không biết y suy nghĩ gì mà lại tỏ ra đề phòng hắn như vậy. Nhưng cũng biết hiện tại không phải là lúc ngã bài đành đè nén sự tò mò muốn biết suy nghĩ của y. Dực Kỳ Thiên sử dụng diễn kỹ tỏ ra rụt rè và ngượng ngùng đi đến cạnh giường. Sau được Họa Khiết Phụ bế lên giường, lại nhìn thấy tia tiểu ý chợt lóe mà qua của Họa Khiết Phụ thì thầm thắc mắc. Lúc thế này lúc thế kia, thật không biết người này là ai lại khó hiểu như vậy. Đề phòng và cảnh giác hắn, không lẽ là đã biết hắn là ai và chuyện hắn luân hồi vạn lần hay là chỉ biết trước tương lai hắn thế nào nên mới lo sợ. Nhưng còn tia tiểu ý thoáng qua lúc nãy là gì? Đây mới là chuyện khiến hắn khó hiểu. Giây trước còn đề phòng và cảnh giác hắn, giây sau đã nhìn hắn mà cười. Nghĩ thế nào cũng không ra. Nghĩ không ra thì thôi. Tạm thời để qua một bên. Thấy Họa Khiết Phụ chuẩn bị giảng bài cho bản thân, Dực Kỳ Thiên liền thu hồi suy nghĩ nghiêm túc lắng nghe. Tuy đã biết rõ cách tu luyện Kim Linh Quyết, nhưng vì kịch tình và cũng là vì muốn dò xét Họa Khiết Phụ, Dực Kỳ Thiên đành đêm hôm đến xin chỉ giáo giải đáp thắc mắc. Nhờ vào bài giảng mà hệ thống cung cấp, sau nửa canh giờ, Họa Khiết Phụ cuối cùng cũng đã giảng xong cách tu luyện Kim Linh Quyết cho Dực Kỳ Thiên. Cách chương.